Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi tìm được một công việc làm vệ sinh trong khách sạn, thì dư luận trên mạng cũng bắt đầu đảo chiều. Tôi biết mấy ngày qua họ không đến tìm tôi, chắc hẳn là đã có đối sách khách tôi vẫn luôn chờ đợi. Trên mạng, Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà đều đã lên tiếng. Cả hai đều khẳng định mối quan hệ giữa họ hoàn toàn trong sáng. Hứa Hân Hà thậm chí còn chủ động tham gia một buổi phỏng vấn trực diện, trả lời mọi câu hỏi một cách điềm tĩnh. Cô ta nói việc gặp Cố Nghiêu ở nước ngoài chỉ là một sự trùng hợp, vì cô ta có công việc cần đến đó. Còn tôi, người em gái luôn nhạy cảm, thường xuyên lo sợ chồng mình phản bội nên mới hiểu lầm mọi chuyện. Con trai và con dâu tôi cũng nhận lời phỏng vấn, lên tiếng chứng minh giữa họ không có gì mờ ám. Thậm chí còn nói tôi là một người mẹ lúc nào cũng đa nghi, hay tưởng tượng linh tinh. Đến cả mấy bà thím hàng xóm nhìn ba nó một cái, tôi cũng nghi ngờ lung tung. Cố Trạch Hòa thậm chí còn tuyên bố trong buổi phỏng vấn rằng nó cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ như tôi. Nó nói tôi cố tình phá hoại gia đình, phá hoại sự hòa thuận, gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến cháu trai, vân vân. Không có một ai trong gia đình đứng về phía tôi. Từ đây, dư luận trên mạng bắt đầu đảo chiều. Ngay cả con trai ruột còn không ủng hộ tôi, mọi người cũng bắt đầu nghĩ, có lẽ vấn đề thực sự là ở tôi. Rồi đồng thời, một loạt bài viết từ đâu xuất hiện. Tất cả đều viết dưới góc nhìn của người quen biết hoặc hàng xóm, kể rằng từ trước đến nay, tôi luôn ghen tị với Hứa Hân Hà, người chị của mình. Nói rằng vì tôi thi trượt đại học, nên ghen tức với chị gái đã đỗ vào đại học, lại còn được đi du học. Tôi chỉ là một bà nội trợ, còn chị gái thì là nhà thiết kế nổi tiếng được người người tung hô. Vì vậy, tâm lý tôi trở nên méo mó, luôn cảm thấy mình không xứng với chồng, lo sợ chị gái sẽ cướp mất chồng mình. Sự ghen tị ấy khiến tôi nảy sinh ý định muốn hủy hoại người chị mà tôi không thể sánh bằng. Trong đó còn nhấn mạnh một điểm mấu chốt, tôi luôn gào thét, làm ầm lên như thể lớn tiếng là có lý, nhưng lại chẳng đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Từ đó, dư luận hoàn toàn xoay chiều. Trên mạng tràn ngập những lời công kích tôi, nào là giáo phái bà cả, người đàn bà độc ác ngu dốt, tàn dư phong kiến, đáng xê, hát, ế, tê vạn lần. Hình ảnh tôi một người phụ nữ trung niên tàn tả, bị cư dân mạng lấy ra Photoshop thành đủ loại ảnh chế. Một cuộc lật đổ giáo phái bà cả, đầy cuồng loạn. 11 tôi mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh, từ khách sạn trở về. Vừa đến dưới khu nhà trọ thì bất ngờ bị một nhóm phóng viên lao ra vây lấy. Cô Hứa, xin hỏi có đúng là vì ghen tị với Hứa Hân Hà nên cô mới cố ý đến trường của chồng gây náo loạn không? Con trai và người thân của cô đều không đứng về phía cô. Điều đó có thể cho thấy nhân cách thường ngày của cô khiến người ta khinh bỉ đến mức nào. Có phải cô cố tình gây chuyện để hại chị gái mình không? Cô Hứa là một người kết hôn từ sớm, cam tâm làm phụ thuộc vào đàn ông. Một người chẳng có chút đóng góp nào cho xã hội, vậy mà cô lại đi bôi nhọ một người phụ nữ trí thức độc lập của thời đại mới, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Cô Hứa, cô định khi nào sẽ xin lỗi vì những việc mình đã làm, trả lại sự trong sạch cho cô Hứa Hân Hà? Một loạt micro dí sát vào mặt tôi, ánh đèn flash nháy liên tục. Tôi đưa tay gạt ra, tôi sẽ không xin lỗi. Nói xong, tôi định rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Hứa, cô không thấy mình quá độc ác sao? Nếu cô thật sự vu khống thành công, thì cô Hứa Hân Hà sẽ bị tổn thương đến mức nào? Vậy mà cô vẫn không hối hận sao? Cô đem lòng ác ý chút lên một người phụ nữ rực rỡ chói sáng, hoang tưởng rằng người ta cướp chồng mình, làm ra loại chuyện như vậy, cô không thấy mình là kẻ thù của tất cả phụ nữ sao? Cô không nên xin lỗi thay mặt toàn thể phụ nữ sao? Tôi giơ tay lên chắn tất cả. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm. Tôi sẽ không xin lỗi. Chỉ nói một câu như thế, tôi lập tức quay người bỏ chạy, rời khỏi đó. Những đoạn phỏng vấn đó nhanh chóng bị đăng lên mạng, làn sóng chỉ trích tôi lại càng dữ dội hơn. Ngay cả nơi tôi làm việc cũng bắt đầu có những lời bàn tán, soi mói. Quản lý trực tiếp sa thải tôi. Tôi lảo đảo bước ra khỏi khách sạn, chật vật không chịu nổi. Vì những thông tin cá nhân của tôi bị dân mạng đào ra, một số người nhân danh chính nghĩa đã tìm đến tận nơi để chặn đường. Họ ném chứng thối về phía tôi. Còn mụ giáo phái bà cả đáng chết. Nhìn ai cũng tưởng cướp chồng mình, loại đàn bà mất mặt như bà sao không c, h, ế, tê đi cho rồi, phì. Những tiếng chửi bới, trứng thối, rau thối bay đầy trời. Tôi chỉ biết giơ tay lau đi, im lặng bước đi. Khi trở về đến dưới khu nhà trọ, tôi nhìn thấy Hứa Hân Hà đang đứng ở đó, cách Trương.